Crush cưa đồ cưng thật khó. Cưa đồ cưng thật khó. Góc truyện audio.com. Chấm, đợi tầm 5 phút, bà cô giám thị mới thoát khỏi giấc mộng. Nhưng cái mặt của bà thì vẫn đang bật chế độ ngu ngơ. Kiểu tao là ai? Đây là đâu? Con nhỏ này là ai vậy? Nhìn trông đến buồn cười. Có lẽ vẫn đang trong quá trình xử lý. Tiếp thu, tiêu hóa những gì tôi vừa nói. Tội lỗi quá. Tội lỗi chồng chất, em xin lỗi cô nha. Thành thật xin lỗi à, tại em đam mê quá. Đã nói thì phải nói cho hết. Đã giảng thì phải giảng cho xong nên mới khiến cô thành ra như vậy. Nhưng mà, cô cũng đừng giận em chớ. Em chỉ muốn tốt cho cô. Nên mới truyền thụ bí kiếp sang chảnh để cô có thể trở thành một người phụ nữ thanh lịch nhất hệ mặt trời thôi. À hiu hiu, chị học lớp nào? Trong lúc, tôi đang ở trong lòng xin lỗi bà 3025 lần. Thì bà chợt mở miệng, có lẽ tiêu hóa được lời tôi nói hay sao ý, mà giọng nói của bà lúc này cực ngọt. Khuôn mặt nở nụ cười thật tươi. Má ơi, làm tôi sợ vêu lần ra ý, đờ mờ. Có cười, có nói thì cũng thông báo bảo nhau một tiếng chứ. Nam Mô A Di Đà Phật, lúc bà chửi tôi còn đỡ sợ hơn cái khoảnh khắc bây giờ. Từ cái giây phút bà mở họng nói bằng cái giọng ngọt như mía pha trộn với đường phèn, đường cục, đường mạch nha, nói chung là tổng hợp các loại đường đi, là trái tim nhỏ bé của tôi đã muốn sống đi chết lại rồi. Vi Vi, dạ, em là học sinh mới, chưa biết lớp, cô ơi, tôi cất giọng nhỏ nhẹ, không dám lớn tiếng như lần trước nữa, bởi tôi sợ bà lại tung chiêu bão táp mưa sa vào mặt tôi thì khổ. V, học sinh mới. Đọc họ tên nghe xem nào. Vẫn là cái giọng ngọt ngào ấy. Khiến da gà tôi tầng tầng cứ thế đua nhau hiện lên. Trần Nguyễn Thiên Du, em là học sinh cũ của trường trung học cơ sở XYZ mới chuyển tới ấy ạ. Tôi vẫn ngoan ngoãn nhẹ giọng trả lời. Bà nhập tên tôi vào máy tính. Rồi quay lại nhìn tôi. Bảo, chưa xếp lớp, ngồi đây đợi đi, nói rồi tung tăng xách hắng bay vào phòng hiệu trưởng, bỏ lại tôi nơi đây cô đơn hiu quạnh lẻ loi một mình. Nhà trường như cái quần què vậy á, ai đời học sinh đến học lại bảo chưa xếp lớp, còn bắt người ta ngồi chờ nữa chớ, đã vậy còn không có bánh trái gì, ngay đến cả ly nước cũng không mời đến, quá đáng, cực kỳ quá đáng luôn ấy. Tức méo chịu được, nhưng mà mày phải sang lên Du ơi. Không thể bọn họ kém sang như vậy rồi mày cũng bắt chước kém sang theo. Đang ngồi bới móc, chửi rủa ngôi trường này từ bà giám thị đến bà lao công. Từ ông bảo vệ đến ông hiệu trưởng. Đang chửi từ giáo viên đến học sinh. Thì bà cô giám thị lại xuất hiện bằng một cách thức thần bí. Bất ngờ, không dành cho các bạn yếu tim. Nhỏ giọng, nói khẽ với tôi, chị Hạnh kiểm kém quá, học lực thì cũng chẳng ra gì, không hiểu chị làm sao mà vào được Bạch Đằng nữa. Chị học lớp 8 đờ bi nhé, ở lầu 3 dãy D đấy, nói lớp cho người ta thì nói đại đi mẹ, còn bày đặt vòng vo tam quốc, bóc mẽ người khác nữa. Tại tôi là người mới thôi nha, chứ cứ đợi từ từ đi, tôi sẽ từ từ thăm hỏi từng người a. Cười man dở, mà 8 đờ bi là sao vậy cô? Con thấy lớp nào cũng được đánh số mà. Con lớp nào ghi bằng chữ đâu? Định nối gót phủi mông rời đi. Nhưng lại vì thắc mắc đành quay bước trở về. Vi Vi, còn sao nữa? Cái lớp đó chính là lớp đặc biệt duy nhất ở trường này đấy. 8 đặc biệt, còn vì sao lại có tên đó ư? Bởi, trong đó toàn những thành phần như chị. Suốt ngày chỉ biết ăn chơi. Quậy phá, không lo học hành, bla và bla và bla. Uầy, bà này trình vêu lần ra. Mới vừa rồi còn nhẹ giọng với tôi mà quay ngoắt cái lại sử dụng tuyệt chiêu tưới nước lên mặt học trò rồi. Sợ quá, dù đáng thương thật sợ thế giới này. 8 đờ bi, 8 đặc biệt, có vẻ rất thú vị đây. Cách chương.